một chưởng chụp tới, nữ tử kiều hô lên, bàn tay trắng nõn bên người vẽ ra nửa vòng tròn, một vòng phòng ngự tia sáng lóe lên, chặn lại một kích này của Dương Khai, đồng thời vội vàng lui về sau, đôi mắt đẹp nhìn Dương Khai, đã bị thương nặng, ngươi lại vẫn có lực lượng cường đại như thế, ngươi quả nhiên không phải người bình thường, chẳng trách có thể chạy thoát khỏi bàn tay Doãn sư huynh. Dương Khai nhíu mày, cũng không xuất thủ nữa. Hiện tại lực lượng của hắn khôi phục không nhiều lắm, nếu trong khoảng thời gian ngắn không cách nào đánh chết nữ tử này, sẽ không tiện động thủ nữ. Thấy hắn an ổn trở lại, nữ tử nặn ra nụ cười, mở miệng nói, lần này chúng ta không phải có thể nói chuyện tử tế một chút sao? Có lời nói thì nói, có dám thì thả. Dương Khai chưa cho nữ nhân này sắc mặt tốt đẹp gì. Lạnh giọng nói, đối phương cau mày, mặc dù có chút căm tức, nhưng cũng biết Dương Khai có thái độ này cũng không trách được hắn. Chỉ có thể nói, ngươi bây giờ thương thế chưa lành, ta cũng kiêng kỵ đế bảo trên tay ngươi, cho nên mọi người tốt nhất không nên có xung đột gì. Về chuyện lúc trước, ta quả thật cũng là bất đắc dĩ. Dương Khai lạnh lùng nhìn nàng. Gật đầu nói tiếp, nữ tử này chính là võ giả hư vương tam tầng cảnh ở cùng một chỗ với Doãn Nhạc Sinh trong thông đạo tinh quang. Lúc đó liên thủ với thanh niên đầu trọc, hợp công đám người quỷ tổ. Lúc trước Dương Khai quan sát qua nàng xuất thủ không giống với nam tử kia, không có sát khí, cho nên hiện tại nghe nàng nói như vậy, ngược lại cũng tin được ba phần. Nếu lúc này đổi lại là Doãn Nhạc Sinh hoặc thanh niên đầu chọc kia, nói gì Dương Khai cũng sẽ không dừng tay, nếu không bị ba người này quấy nhiễu, hắn và đám người quỷ tổ sao phải chia cách, nào sẽ khiến Tiểu Tiểu và Lưu Viêm một mình lưu lạc trong khe nứt hư không? Dương Khai đối với ba người này, có thể nói là hận thấu xương. Xin tự giới thiệu mình một chút, thiếp là Lưu Tiêm Vân, giống với Doãn sư huynh. Đều đến từ Đại Hoang Tinh Vực, Lưu Tiêm Vân khẽ hé đôi môi đỏ mọng nói, đôi mắt đẹp dịu dàng nhìn Dương Khai, ánh mắt Dương Khai khẽ lóe lên, trầm giọng nói, Dương Khai, thì ra là Dương Huynh, Lưu Vân Tiêm hé miệng cười, chúng ta coi như quen biết, ta nghĩ nên giải thích với ngươi một chút, ta và Doãn Sư Huynh tuy rằng đến từ Đại Hoang Tinh Vực, nhưng đều không phải xuất thân từ một tông môn. Trước đây cũng là bách phu bất đắc dĩ, mới xuất thủ với nhóm các ngươi. Hiện tại thiếp nói lời xin lỗi với ngươi. Nói xin lỗi có tác dụng, tu luyện làm cái gì? Dương Khai cười lạnh không thôi. Vậy ngươi muốn làm thế nào? Lưu Viêm thờ ơ cười cười. Nàng coi như là bá chủ một phương, có thể hạ mặt giải thích với Dương Khai nhiều như vậy. Cũng là bởi vì trong lòng áy náy, Dương Khai có oán khí. Nàng tự nhiên có thể hiểu, hiện tại Doãn sư huynh không ở đây, thiếp cũng không cần nhìn sắc mặt huynh ấy mà hành sự. Cho nên ta cảm thấy chúng ta có thể biến chiến tranh thành tơ lụa. Hóa can qua được, còn những thứ khác bỏ đi, ngươi đi đường ngươi, ta còn muốn trị thương, không có thời gian tán gẫu với ngươi. Dương Khai nhắm mắt lại, lạnh lùng nói, Lưu Tiêm Vân mỉm cười. Dương huynh hà tất phải cách người khác ngàn dặm như thế. Người muốn thế nào? Lưu Tiêm Vân cười cười. Mọi người cùng hợp tác thế nào? Ta ngươi đều đến từ tinh vực hạ đẳng. Lần đầu đến đây, đối với nơi này cũng không quen thuộc lắm. Hợp tác có lợi, Dương huynh cảm thấy thế nào? Dương Khai cũng không có trả lời ngay, mà là rơi vào trầm tư. Lưu Tiêm Vân tiếp tục nói. Nếu muốn hợp tác, vậy thiếp không ngại nói trắng ra, Dương huynh ngươi mặc dù chỉ là hư vương lưỡng tầng cảnh, nhưng biểu hiện của ngươi không phải là võ giả hư vương lưỡng tầng cảnh có thể thi triển. Đổi thành mấy vị đồng bạn kia ở đây, ha ha, thiếp cũng không có hứng thú hợp tác với họ, nói như thế, ngược lại là vinh hạnh của ta, Dương Khai khóe miệng dương lên, cũng không thể nói như vậy. Thiếp chỉ là không muốn một mình cô Linh Linh xông xáo tinh giới này mà thôi. Tinh giới so với tinh vực, còn nguy hiểm hơn a. Nghe nàng nói như vậy, Dương Khai lập tức hứng thú. Người dường như có chút hiểu biết về tinh giới. Chưa nói tới hiểu rõ, nhưng ta tin biết nhiều hơn so với ngươi. Lưu Tiêm Vân giảo hoạt cười. Dương Khai hừ hừ, ngươi cũng biết tình vực chúng ta phong bế mấy vạn năm. Tin tức tự nhiên tắc nghẽn. Trong lúc nói chuyện, hắn định khoanh chân ngồi xuống. Nếu xác định Lưu Tiêm Vân đối với mình không có địch ý, Dương Khai cũng lười đi đề phòng nàng. Còn không bằng tìm chút thời gian khôi phục lực lượng bản thân. Dương huynh muốn biết cái gì? Thiếp biết đều có thể nói cho ngươi biết, coi như là chút thành ý hợp tác với ngươi. Lưu Tiêm Vân thấy Dương Khai trầm tĩnh lại, lập tức hiểu rõ nội tâm hắn thay đổi. Trên mặt không khỏi mỉm cười. Không hiểu có rất nhiều. Dương Khai thản nhiên nói. Ngươi làm sao lại tìm được nơi này? À, ta theo khe nứt không gian đi ra. Liền ở ngay cạnh đây. Vừa rời thấy có tinh quang rơi xuống. Vốn không hiểu tại sao lại có dị bảo xuất thế. Liền đến đây vừa nhìn. Không nghĩ tới là Dương huynh ở chỗ này trị thương. Lưu Tiêm Vân cười cười. Dương Khai gương mặt buồn bực. Trong lòng biết tự biết vừa rồi cách làm của mình quả thực lỗ mãng. May mà chỉ hấp dẫn Lưu Tiêm Vân. Nếu là kẻ địch cường đại nào đó hậu quả không cần nghĩ. Chúng ta đổi nơi khác nói chuyện. Dương Khai nghĩ tới đây. Cũng không dám ở lâu. Lưu Tiêm Vân gật gật đầu. Được, trong lúc nói chuyện, hai người cũng không bay lên. Mà hướng sâu trong núi xông vào. Ở nơi cách vị trí lúc trước 100.000 dặm. Trong một sơn động, Dương Khai và Lưu Tiêm Vân cách nhau mấy trượng, ngồi xếp bằng, Dương Khai đi thẳng vào vấn đề nói. Ta có một vấn đề, không nói không vui, Dương huynh mời nói, Lưu Tiêm Vân đưa tay vén tóc rủ xuống bên tai, phong vận bắn ra bốn phía. Ngươi tại sao lại nghĩ tìm ta hợp tác, mọi người lúc trước là địch không phải bạn. Dương Khai nhìn thẳng vào mắt đối phương, dường như muốn nhìn thấu nội tâm nàng. Lưu Tiêm Vân cười nhạt một tiếng, vì thiếp cảm thấy, Dương huynh không phải người gian ác gì, là người có thể tin được. À, Dương Khai giọng mỉa mai cười. Lưu Tiêm Vân nghiêm mặt nói, thiếp cũng không phải cô nương gì, sống đã lâu như vậy, bàn về nhãn lực nhìn người ít nhiều cũng có chút, không dám nói nhìn người chính xác 100%, nhưng trong lòng thiếp có một cái cân, hành động lúc trước trong thông đạo tinh quang của Dương huynh. Thiếp đều để ý cho nên mới cảm thấy ngươi là một người trọng tình trọng nghĩa. Hơn nữa, có thực lực tương đương, về sau mới là trọng điểm đi. Dương Khai bĩu môi, Lưu Tiêm Vân gật đầu nói. Thiếp không phủ nhận điểm này, nhưng nếu như người không phải người thích hợp, thiếp cũng sẽ không chủ động muốn hợp tác với người. Được rồi, nếu ngươi là một nữ tử thẳng thắn như vậy, ta nếu nói gì nữa, thì có vẻ làm kiêu. Dương Khai gật gật đầu, ta với cô có thể hợp tác, ta cũng muốn biết tin tức về tinh giới, nhưng hãy nhớ kỹ, nếu một ngày kia ngươi dám đâm sau lưng ta, hắc hắc hắc, Dương Khai cười gằn quái dị, khiến thân thể mềm mại của Lưu Tiêm Vân không khỏi rét run. Nghiêm nghị gật đầu nói, yên tâm, thiếp cũng không phải người bội bạc, như thế thì tốt, như vậy, chúng ta xem như quyết định. Lưu Tiêm Vân cười tủm tỉm nhìn Dương Khai. Dương Khai gật gật đầu. Cách chương.